Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Chương 25. Đêm nay viên kia nhất lóe sáng tinh. 1. Hạ Vãn An dừng bước lại, quay đầu, tầm mắt của nàng trước rơi vào Hàn Kinh Niên trên thân. Bất quá chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng liền rơi vào Trương Đặc Trợ trên mặt. Chỉ thấy Trương Đặc Trợ cười mặt như hoa đào, hướng về phía mình đánh tới. Phu nhân, hôm nay là cuối tuần, ngài hẳn là không chuyện gì đi. Nếu không còn chuyện gì, ngài nhìn, ngài liền bồi Hàn Tổng tham gia tiệc tối tốt. Trương Đặc Trợ vừa nói, vừa giống như là bái Bồ Tát, chắp tay trước ngực không ngừng cúc lấy cung. Phu nhân, lần này thật là tình huống khẩn cấp. Ngài nếu là không giúp đỡ liền thật không ai có thể giúp đỡ. Phu nhân, có câu nói rất hay. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cho nên xin nhờ ngài. Ngài đại ân đại đức, ta khắc trong tâm khảm. Tương lai ngài để ta làm trâu làm ngựa ta đều không có chút nào lời oán giận. Vấn đề này giống như không phải hắn cùng nàng có thể quyết định a. Hạ Vãn An nghĩ đến, liền lại liếc mắt nhìn Hàn Kinh Niên. Nam nhân không có mở miệng ngăn cản Trương Đặc Trợ ý tứ, nhưng trên mặt thần sắc cũng không có biểu hiện ra ngoài đặc biệt cần nàng hỗ trợ. Trương Đặc Trợ thấy Hạ Vãn An không nói lời nào, cho là nàng là không tình nguyện, một bên dưới đáy lòng bội phục lấy phu nhân quả nhiên chính là phu nhân. Không vì Hàn Tổng sắc đẹp mà thay đổi, một bên quơ thân thể. Tiếp tục cầu, xin nhờ, phu nhân, xin nhờ, xin nhờ, xin nhờ, xin nhờ, Trương Đặc Trợ bộ dáng này. Nếu là phía sau lại nhiều một cái đuôi, liền thật cùng cho chủ nhân lấy xương cốt bán manh nũng nịu chó xù không có khác biệt. Hạ Vãn An một là bị hắn nhao nhao sọ não đau, hai là sợ mình nhìn xem hắn bộ dáng này nhịn không được cười. Liền ra tiếng. Ta là không có ý kiến, chỉ là, ngươi lão bản, phu nhân, chỉ cần ngươi không có ý kiến, lão bản khẳng định cũng không có ý kiến. Trương Đặc Trợ thốt ra câu nói này về sau, mới ý thức tới mình giống như vượt quyền, liền bồi cười, quay người nhìn thoáng qua trước bàn sách ngồi Hàn Kinh Niên. Đúng không, Hàn Tổng? Hàn Kinh Niên không có gấp mở miệng. Hạ Vãn An khẩn trương đầu ngón tay bóp lấy lòng bàn tay. Nàng vừa mới có phải là bị Trương Đặc Trợ cầu quá không có chủ kiến, đáp ứng quá qua loa rồi. Vạn nhất hắn cự tuyệt nàng, kia nàng tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm. Hàn Kinh Niên mặt không thay đổi khẽ gật đầu, sau đó ném cho Trương Đặc Trợ một câu, ngươi xem đó mà làm thôi. Liền cúi đầu đi xem máy vi tính. Thấy Hàn Kinh Niên ân chuẩn, giải quyết khó giải quyết nhất sự tình Trương Đặc Trợ, thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua Hạ Vãn An líu lo không ngừng. Phu nhân, ta trước mang ngài đi dưới lầu dùng bữa sáng, sau khi dùng xong, ta mang ngài đi làm cái hộ lý a. Ngài xinh đẹp như vậy, mới hảo hảo hộ lý một chút, ngươi khẳng định chính là đêm nay viên kia nhất lóe sáng tinh. Nói, Trương Đặc Trợ liền chỉ cổng, ra hiệu Hạ Vãn An cùng mình cùng đi. Chỉ riêng làm hộ lý còn chưa đủ, phải làm cái tạo hình, còn hiếu lễ phục, đợi chút nữa ta để người đem lễ phục đưa tới. Ngài lựa chọn nhìn đúng. Phu nhân, ngài kích thước là bao nhiêu nha? Còn có giày mã. Cửa đóng lại, gian phòng bên trong triệt để yên tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm máy tính nhìn Hàn Kinh Niên. Ngẩng đầu hướng cổng nhìn thoáng qua, sau một lát, hắn cúi đầu ánh mắt giống như là đang nhìn máy tính, lại giống là đang thất thần. Lại qua một hồi lâu, hắn thon dài xinh đẹp tay, rơi vào trên bàn phím, gõ gõ đập đập, tại Trương Đặc Trợ an bài xuống. Hạ Vãn An cuối tuần này trôi qua so bình thường đi làm lúc còn bận rộn, đợi nàng thu thập thỏa đáng. Gặp lại Hàn Kinh Niên lúc đã là trạng vạng tối 6 giờ, khoảng cách tiệc tối bắt đầu chỉ còn lại nửa giờ. Cái gì gọi là chuyện hay?